Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 14, biến dị pháp thuật. Phá địa mà ra Galileo dương nanh múa vuốt tại Moongat trận địa bên trong tùy ý múa. Andrea thử nghiệm từ đằng xa thao túng những thứ này dây leo, nhưng nhận được phản hồi lại không thế nào lý tưởng. Muốn khống chế kiệt ngạo lực lượng bóng tối cũng không dễ dàng. Andrea lực lượng trong cơ thể ngược lại là 10 phần phục tùng thuận theo hắn ý tứ. Nhưng những thứ này ly thể mà ra bóng tối dây leo lại tạm thời rất khó làm được tinh chuẩn điều. Khiển, tính công kích rất mạnh, bóng tối dây leo tự phát hướng chung quanh tất cả vật sống phát động công. Kích, Andrea chỉ có thể kềm chế dây leo. Tránh bọn chúng không khác biệt công kích mai dép chiến đấu tế ti. A, một tên Moongat bị thô to dây leo cuốn lấy trên mắt cá chân dưới vung vẩy. Mặc dù hắn thử nghiệm tại cao tốc vận động trạng thái thi pháp, nhưng trên bàn chân bị lực lượng bóng tối ăn mòn đau đớn, đồng thời còn xen lẫn một loại không hiểu hấp lực. Trong cơ thể áo thuật năng lượng bị những thứ này quỷ dị màu tím đen dây leo mút vào bên trong sinh ra không nhỏ gợn sóng. Tên này Moongat thậm chí vô pháp ngưng tụ ra ổn định áo thuật năng lượng phóng ra hoàn chỉnh pháp thuật. Andrea một bên cố gắng khống chế dây leo hành động, một bên nhiều hứng thú vuốt cằm bên trên sợi râu. Có ý tứ. Không nghĩ tới Druid dây dưa sợi rễ đổi dùng lực lượng bóng tối thôi động sẽ sinh ra kỳ diệu như vậy hiệu quả. Dây dưa sợi rễ là tất cả Druid nhập môn phải học 3 loại pháp thuật một trong. Đại biểu cho đối với tự nhiên chi lực sơ cấp ứng dụng. Mà xem như Druid áo thuật hệ pháp thuật đại biểu chính là Nguyệt Hỏa thuật. Loại pháp thuật này trực tiếp tổn thương năng lực không mạnh, nhưng nó phóng thích tốc độ tương đương nhanh, học tập độ khó cũng phi thường thấp. Một khi Nguyệt Hỏa thuật trúng đích mục tiêu, nó còn có thể thông qua áo thuật bám vào thiêu đốt hiệu quả đối với địch nhân tạo thành tiếp tục tổn thương. Cuối cùng một loại nhập môn pháp thuật tên là tự nhiên chi nổ. Mặc dù lực phá hoại không lớn, nhưng nó lại là áo thuật cùng tự nhiên năng lượng điều hòa sau đại biểu tính sản phẩm. Bị rừng rậm bán thần Scenarios coi là cân bằng hệ pháp thuật biểu tượng cùng cơ sở. Cái này 3 loại pháp thuật là Druid lớn nhất đại biểu tính 3 loại nhập môn kỹ xảo. Đến tiếp sau, cao thâm pháp thuật phần lớn đều là thông qua đối bọn chúng xâm nhập nghiên cứu phát triển đi ra. Andrea mặc dù không thể kế thừa tiền thân toàn bộ ký ức, nhưng hắn rất may mắn thu hoạch được một chút trên thân thể lưu lại bản năng chiến đấu. Trong đó liền bao quát dễ hiểu nhất 3 Druid nhập môn pháp thuật nên nếu như sử dụng. Bởi vì trong cơ thể nguyên bản tồn tại tự nhiên chi lực cùng lực lượng bóng tối kết hợp sau sinh ra biến dị, Andrea lần đầu nếm thử thông qua bóng tối lực lượng khu động Druid pháp thuật liền thu hoạch được. Không tưởng được thu hoạch. Mặc dù bóng tối dây leo so sánh nguyên bản dây dưa sợi rễ càng khó trưởng khống, nhưng nó tổn thương cùng năng lực khống chế lại càng thêm xuất chúng. Lúc này Moongat trung quân trận địa đã bị mạn sinh bóng tối chi dây leo quấy đến thất linh bát lạc. Trước đó một mực đem lực chú ý đặt ở chiến trường chính diện, Dilia thiếu tá vội vàng thoát ly cùng Maiep chiến đấu. Chỉ huy thuộc hạ sử dụng hỏa thuộc tính pháp thuật thanh trừ những thứ này không rõ lai lịch quỷ gì. Dây leo, mặc dù từ lực lượng bóng tối khu động, nhưng dây leo bản chất chung quy là thực vật. Đối mặt đám Moongat tập trung hỏa lực phạm vi lớn hỏa diễm pháp thuật thanh tràng, bóng tối chi dây leo rất nhanh liền bị thiêu đốt được cuộn lại mà cháy đen. Nhưng mà Andrea xuất kỳ bất ý một chiêu pháp thuật vì Maiep chiến đấu tế ti xông trận sáng tạo cơ hội tuyệt hảo, thừa dịp Dilia lui lại chỉ huy toàn cục, Maiep kéo khởi hành sau áo choàng tiến vào tiềm hành trạng thái. Giống như quỷ mị ghé qua đến Moongat phía sau trận địa. Mặc dù bây giờ Maiep còn không có đạt tới mình thực lực thời đỉnh cao, nhưng làm Sisterhood of Ilun chiến đấu tế ti bộ đội thủ lĩnh. Không có có chút tài năng là không thể nào. Bị một tên có được đạo tặc đặc tính cường giả xông vào pháp sư bầy bên trong là cái gì thể nghiệm? Đang bị mảng lớn đánh bại Moongat lấy hành động thực tế cho ra đáp án của mình. Mayep nể tình trước đó đám Moongat thủ quy củ hành vi bên trên. Cũng không có đối bọn hắn ra tay độc ác, chỉ là đem những pháp sư này đả thương đánh ngất xỉu. Để bọn hắn mất đi năng lực chiến đấu, thủ lĩnh một ngựa đi đầu giết vào trận địa địch, ngồi cưỡi Nightsaber xông trận nữ tế ti nhóm cũng sĩ khí dâng cao đi theo sau lưng Mayep. Delier thiếu tá kế hoạch ban đầu là lợi dụng sớm cấu trúc trận địa ngăn trở kỵ binh công kích, bức bách đối phương chuyển thành trận địa chiến, tiến vào Moongat tiết tấu chiến đấu bên trong. Nhưng mà Andrea ngoài dữ liệu thả ra dây leo hoàn toàn xáo trộn hắn kế hoạch. Tường đất bị đào đất mà ra thô to dây leo nháy mắt từ nội bộ tan rã. Đảm nhiệm trọng yếu nhất chuyển vận hỏa lực pháp sư bộ đội cũng bị một đám xúc tu quái chơi đến dục. Tiên dục tử, dưới sự bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể tạm thời buông lỏng đối với địch nhân chính diện trùng kích phòng thủ. Đầu tiên tập trung hỏa lực thanh trừ hậu hoạn, nhưng giỏi về bắt giữ địch nhân sơ hở Mayep lại vừa lúc ở thời điểm này đánh ra một vành bộc. Phát, mất đi Delia thiếu tá kiềm chế. Mayep hổ gặp bầy dê đột nhập pháp sư tiểu đội, cơ hồ lấy lực lượng một người đảo loạn chi tiểu đội này tác chiến tiết tấu. Để bọn hắn hoàn mỹ đối chiến đấu phía trước pháp sư cung cấp hỏa lực chi viện. Bởi vì cái gọi là họa vô đơn chí, phúc vô song chí, Andrea tại dây leo bị thiêu hủy sau cải biến hình thức chiến đấu. Hắn bằng vào tung bay ở không trung tốt đẹp tầm mắt lần lượt dùng, nguyệt hỏa thuật, điểm danh biểu. Hiện tương đối xuất chúng Moongat, như là bóng tối chi dây leo đồng dạng, Andrea sử dụng nguyệt hỏa thuật cũng phát sinh biến dị. Nguyên bản màu xanh nhạt pháp thuật hiệu quả trở nên ám trầm. Chỉ cần bị những thứ này ám sắc nguyệt lửa dính vào, có được mãnh liệt sự ăn mòn lực lượng bóng tối liền sẽ như giòi trong xương quấn lên mục tiêu. Đối với địch nhân tạo thành tinh thần cùng thân thể song trọng thống khổ. Andrea kiếp trước cũng không tồn tại bất luận cái gì siêu tự nhiên lực lượng. Lần đầu sử dụng bản thân món đồ chơi mới, Andrea trong lúc nhất thời chơi đến hưng khởi, lần lượt đem nguyệt hỏa thuật điểm hướng nhảy nhất hoàn Moongat. Mặc dù Delia thiếu tá y nguyên tận tụy phấn chiến tại tuyến đầu, làm gương tốt chỉ huy binh lính dưới quyền ngoan cường phản kháng. Nhưng trái phải thiếu hụt phía dưới, Moongat rốt cuộc bất lực ngăn cản Nightsaber kỵ binh trùng kích. Theo Mayep mang tính tiêu chí phạm vi lớn đao phiến tại trại địch bên trong nổ tung. Moongat cấu trúc cuối cùng một đảo áo thuật bình chướng cũng bị Andrea liên phát màu tím, tự nhiên chi nổ, đánh nát. Thời khắc chú ý chiến trường Mayep lập tức sử dụng thoáng hiện thuật thoát ly tại chỗ. Hai đảo từ thuần năng lượng tạo thành Nguyệt Luân từ trong tay nàng rời tay bay ra. Mục tiêu trực chỉ y nguyên không sờn lòng chỉ huy chiến đấu Delia thiếu tá. Keng, vung lên quán chú áo thuật lực lượng trường kiếm đem hai đạo năng lượng Nguyệt Luân đánh tan. Delia thiếu tá trên mặt lộ ra vẻ ảo não. Hắn đã thấy rõ thế cục bây giờ. Moongat bất lực lại ngăn cản đối phương bước chân tiến tới. Làm Andrea cùng Mayep bọn người ở tại tiền tuyến phấn chiến lúc. Sandris bằng vào trước đó đối thiên khung chi tọa phụ cận địa hình điều tra cùng quen thuộc. Dẫn đầu đại tế ti Dehanna cùng nhóm đầu tiên Sisterhood tế ti từ chiến trường chính biên giới vòng. Qua, Hypergrove bầy cuối cùng rơi xuống khoảng cách chiến trường chính không đủ 1 km một chỗ trong rừng. Cây nhỏ, từ Dehanna đại tế ti tọa trấn rừng cây. Sandris dẫn số lớn Hypergrove một lần nữa hướng nội thành bay đi. Đến lúc cuối cùng một nhóm nữ tế ti ngồi cưỡi Hypergrove hướng điểm tập hợp tiếp cận. Kế hoạch bên ngoài tình huống phát sinh, sáng sủa trong bầu trời đêm đột nhiên trống rỗng xuất hiện mấy đảo kéo lấy màu xanh lá đuôi lửa. Thiên thạch, tại Sandris bọn người còn không có kịp phản ứng lúc. Những thứ này thiên thạch trực tiếp nhập vào Hypergrove bầy bên trong. Mấy cái Hypergrove né tránh không kịp phía dưới bị ngọn lửa xanh lục quét đến. Cánh lửa cháy bọn chúng gào thét lấy ở giữa không trung đánh lấy xoáy lung tung lăn lộn. Bọn chúng trên người nữ tế ti bị quăng ra ngoài lúc cũng phát ra tuyệt vọng thét lên. Thẳng đứng lấy hướng mặt đất rơi xuống. Hừ hừ tương đương, Mayep xuất lĩnh chiến đấu tế ti vừa mới đột phá Mungat phòng thủ. Vô số phát ra bén nhọn tiếng kêu con rơi nhỏ tụ tập lại một chỗ. Tại Dilia thiếu tá bên người tạo thành một cái mọc ra uốn lượn song giác cùng rộng lớn cánh thịt. Cao lớn ác ma, lộ ra tà dị màu xanh biếc hai mắt khinh miệt liếc một cái Mungat. Cái này ác ma hừ lạnh một tiếng nói, phế vật. Các người cô phụ Azethara nữ vương chờ mong cùng tín nhiệm. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,